thứ tư đem cái chìa khóa đâu này? Lý Truy Phong không khỏi hỏi, huynh đệ, các ngươi đã có thể được đến ba cái chìa khóa, nên biết thứ tư đem cái chìa khóa ở nơi nào a? Tự tính toán biết rõ, hiện tại cũng không chiếm được, ở kiếp này, chỉ sợ không có cơ hội gặp lại thứ tư đem cái chìa khóa. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, thứ tư đem cái chìa khóa cũng hẳn là tại Sương Chủ trong tay, bất quá, Sương Chủ hiện tại chỉ sợ là trở về ngủ say rồi, không bao giờ nữa khả năng tìm được thứ tư đem cái chìa khóa. Nghe được Yến Thập Tam nói như vậy, Lý Truy Phong không khỏi chịu thất vọng. Cuối cùng, Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người đi đến thần trà cổ dưới cây, ngưỡng mộ thần trà cổ khổ, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cơ hội ngàn trồng khó gặp gỡ, chúng ta ngộ đạo a. Yến huynh, chúng ta nơi này có đại lượng linh nguyên, phân các ngươi một bộ phận. Hồ Bất Quy nói ra, bọn hắn so Yến Thập Tam tiên tiến thiền thánh địa, bắt được linh nguyên xa so Yến Thập Tam ba người bọn họ nhiều. Không cần, chúng ta tại thứ sáu vực cũng đã giết không ít hung linh, có lẽ đủ rồi. Yến Thập Tam lấy ra bọn hắn bắt được linh nguyên, lấy ra sừng châu chén, lại để cho Lam Vũ Yến, Cổ Hiểu Mạn cũng lấy ra sừng châu chén. Chính các ngươi dùng a, ta cũng không phải đến ngộ đạo, muốn linh nguyên làm gì? Cổ Hiểu Mạn đối với ngộ đạo, hứng thú thiếu thiếu. Tỷ, ta có rất nhiều linh nguyên, ta cho ngươi. Cổ Thiếu Hàng xóm cho là mình tỷ tỷ không có ý tứ cầm Yến Thập Tam linh nguyên, tự nói gấp. Cổ Hiểu Mạn trắng rồi Cổ Thiếu Hàng xóm liếc, nói ra, ngộ cái gì đạo, của ta đạo tùy thời cũng có thể ngộ, dùng được lấy tại đây dưới cây đến ngộ sao? Chính ngươi giữ lại dùng quá. Cổ Hiểu Mạn cơn tức này nghe rất lớn, người khác là ước gì có thể ở thần trà dưới cây cổ thụ ngộ đạo, có thể ở chỗ này ngộ đạo, còn hơn ở bên ngoài trăm ngàn năm tu luyện, nhưng mà, Cổ Hiểu Mạn lại đem chuyện này nói được phong nhẹ vân đạm. Yến Thập Tam minh bạch Cổ Hiểu Mạn cái này không cũng không tự đại cuồng vọng, mà là nàng đạo pháp tự nhiên, đạo tâm sáng không cấu, điểm này, nàng cùng Chu Nghe Tuyết lại bất đồng. Chu Nghe Tuyết là đối với chính mình có 10 phần tự tin, nàng đạo không cần dùng hắn vật để chứng minh, chính cô ta có thể đi tới. Chu Nghe Tuyết chính là tự tin, mà Cổ Hiểu Mạn thì còn lại là tùy tâm. Yến Thập Tam cho mình sừng châu chén đổ một lượng linh nguyên, những thứ khác toàn bộ ngược lại cho Lam Vũ Yến. Lam Vũ Yến gặp Yến Thập Tam chỉ cần một lượng linh nguyên, tự nói gấp, đại ca, ta đều khai ngộ rồi, không cần phải nhiều như vậy. Ta lần này đến, không phải là vì ngộ đạo mà đến, mà là vì hỏi cướp mà đến. Đối với ta mà nói, nhiều hơn cũng không có cái gì dùng. Ngươi khai ngộ rồi, vừa vặn mượn cái này cơ hội lại tìm hiểu một phen chính mình đại đạo. Yến Thập Tam cười cười, tháo xuống phía dưới cùng nhất một tầng một mảnh thần diệp, đầu nhập sừng châu trong chén, hóa thành ngộ đạo trà thời điểm, một ngụm ẩm xuống, tự xếp bằng ở thần thụ xuống, nội thị thần du, một lượng linh nguyên, chỉ có thể hóa phía dưới cùng nhất một tầng thần diệp. Gặp Yến Thập Tam tiến vào tỉnh ngộ, Úc cùng bọn hắn cũng đều nhao nhao phân phối linh nguyên, bất quá, Úc cùng bọn hắn so không giống Yến Thập Tam như vậy chỉ tỉnh ngộ một lần, bọn hắn đem mình linh nguyên chia làm nhiều lần, bọn hắn ý định một lần ngộ đạo không thành. Lại lần thứ hai ngộ đạo, không có trong chốc lát công phu, Úc cùng bọn hắn đều nhao nhao ẩm rơi xuống ngộ đạo trà, riêng phần mình tìm một chỗ tìm hiểu. Cuối cùng, liền Cổ Thiếu Hàng xóm đều ẩm rơi xuống ngộ đạo trà, tiến vào ngộ đạo, chỉ có Cổ Hiểu Mạn nhàn rỗi nhàm chán, ngồi ở thần dưới cây, nâng cằm lên, nhìn thấy Yến Thập Tam. Đầu hai ngày, thánh trong viên coi như bình tĩnh, mặc dù có một ít thiên tài thiếu niên có chỗ lĩnh ngộ, đạo văn nhảy lên, nhưng là, không có quá lớn động tĩnh. Nhưng mà, đã đến ngày thứ ba thời điểm, ông một tiếng, rồng ngâm phượng ngâm thời điểm lập tức vang vọng toàn bộ thánh viên, rất nhiều người đều nhao nhao đã bị kinh động, thánh trong viên một đạo vô lượng quang hoa phóng lên trời. Chuyện gì phát sinh? Tại thiền thánh địa bên ngoài rất nhiều người cũng không khỏi chấn động, rất nhiều môn phái thôi động thiên kính, dục xem chuyện gì phát sinh. Là Yến Thập Tam. Có người thấy được thánh viên một màn, lớn tiếng kêu lên. Xuyên thấu qua thiên kính, tất cả mọi người thấy được lại để cho người giật mình một màn, lúc này. Chỉ thấy Yến Thập Tam quanh thân dĩ nhiên là vô tận đại đạo pháp tắc lưu chuyển, cả người hắn như là thần hoàng đồng dạng, vô tận đại đạo tại phía sau hắn một vừa mở ra, giống như là phượng hoàng khai bình đồng dạng, che ở bầu trời. Đây là ngộ đạo dấu hiệu, nhưng là, kinh người xa không chỉ như thế, chỉ thấy Yến Thập Tam quanh thân vang lên chìm rít gào ngâm nga chi đi, tại Yến Thập Tam quanh thân vậy mà hiện lên từng đạo bóng dáng, thần thánh không thể xâm. Chỉ thấy cái này từng đạo bóng dáng là như vậy trông rất sống động. Huyền Vũ thác biển, Kỳ Lân nhập uyên, Quỳ Ngưu phun ra nuốt vào, thần ưng ngao bay liệng, thao thiết phệ địa, điện xà cuồng vũ, trọng giống như phụ thiên, hoàng bò cặp bá hoang, thần tê bổ nhạc, nguyên một đám dị tượng bàng bạc to lớn, từng màn cảnh tượng triển khai, bát hoang chi địa, lục đạo chi địa, dáng vẻ tinh hà từng cái tại những dị tượng này chi giữa dòng chảy, muôn đời thương hoang, vĩnh cửu triền miên tồn. Cái này, đây là vật gì? Chứng kiến như thế cảnh tượng. Rất nhiều đại môn phái nhân vật cũng không khỏi chịu hoảng sợ, như thế dị tượng, cái này quá dọa người rồi a. huyền vũ thác biển, trọng giống như phụ thiên, hoàng bò cặp bá hoang, thần bò cặp bổ nhạc, cái này là bực nào bá đạo. Nghe đồn tam hoàng đạo tổ còn trẻ lúc này ngộ đạo, cũng không có cảnh này giống như, hắn thậm chí có như thế cảnh tượng. Rất nhiều người cũng không khỏi chấn động, hoảng sợ. Một mực tại thánh trong viên vân minh sẵn lúc này hai mắt trợn mắt, chứng kiến yến thập tam cái này trùng trùng điệp điệp dị tượng, cũng không khỏi chịu hoảng sợ, không dám tin vào hai mắt của mình, nghẹn ngào, thì thào nói, trọng giống như, điện xà, hoàng bò cạp, duệ tê, 12 cổ bí, hắn vậy mà tu thứ 9, cái này thật bất khả tư nghị, muôn đời đến nay, chưa từng có người tu luyện qua ba bí đã ngoài người, thiền thánh địa bên ngoài rất nhiều môn phái đại nhân vật đều bị kinh trụ. Có lão nhân hoàng thì thảo nói, hắn đây là ngộ cái gì đạo? Oanh, oanh, oanh, lúc này, từng đợt kinh lôi vang lên, yến thập tam cái này dị tượng bên trong dĩ nhiên là lôi hải vạn dặm, vô tận lôi điện một chút nổ tung, giống như là muốn tạc hủy cửu thiên thập địa đồng dạng, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Nhưng là, cái này lôi hải nhưng chỉ là tại dị tượng bên trong, cũng không có xuất hiện chính thức lôi hải. Hắn không phải tại ngộ đạo. Có lão nhân hoàng kinh nghiệm phong phú, nhìn thấy một màn này, thật sâu hô hít một hơi. Nói ra, hắn là đang hỏi cướp, muốn mượn ngộ đạo trà tới hỏi cướp. Nguyên lai là như vậy, khó trách đã sớm nghe nói yến thập tam, đạo hạnh vây ở thông thiên cảnh giới chân ngã cấp độ, một mực không có tiến triển, nguyên lai hắn vượt qua bất quá thiên kiếp cái này một đạo khảm. Có người thì thào nói, lôi hải đều nổ tung rồi, như thế nào thiên kiếp của hắn không có lâm xuống. Lão thánh chủ kỳ quái nói, bị thiền thánh địa đã chấn áp, hàng không xuống, bất quá, hiện tại hắn thiên kiếp đã hiện, hắn đã kinh tìm tới chính mình khảm. Chỉ cần hắn ra thiền thánh địa, thiên kiếp giáng xuống. Có lão nhân hoàng từ từ nói. Có thế hệ trước lão nhân vật hút một hơi hơi lạnh, nói ra, thiên kiếp không hàng, thì có cái này kinh thiên dị tượng, nếu như thiên kiếp thật sự hạ rồi, cái kia còn phải rồi. Chẳng lẽ hắn cũng cùng sư phụ hắn đồng dạng, nhân hoàng trong thiên? Nếu như hắn cũng là nhân hoàng trong thiên, cái kia quá khoa trương, cả đời khó được ra một cái nhân hoàng trong thiên. Nếu như sư phụ hắn hai người đều là nhân hoàng trong thiên, cái kia lại để cho những người khác sống thế nào? Có người không khỏi cười khổ nói. Cái này nói không chừng, có hắn sư, tất có hắn đồ. Đông hoàng ngạo thế, nhân hoàng trong thiên, nói không chừng yến thập tam cũng cùng sư phụ hắn đồng dạng, thành tựu một vị trong thiên nhân hoàng. Như thế, vậy thì muốn phân đại đông hoàng tiểu đông hoàng rồi. Có người thế hệ trước vật không khỏi cảm khái, chứng kiến yến thập tam như vậy dị tượng, đều không thể không chịu già. Oanh, oanh, oanh, tại dị tượng bên trong, yến thập tam lôi hải một lần lại một lần địa nổ tung, kinh thiên động địa. Thánh viên ở trong rất nhiều người chứng kiến yến thập tam như vậy dị tượng, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, còn không có độ kiếp, lôi hải tựu như thế bá đạo, nếu như độ kiếp, cái kia còn phải rồi. Cổ hiểu mạn là nâng cầm lên, tò mò nhìn yến thập tam cái kia nguyên một đám dị tượng, từng cái đếm lấy yến thập tam dị tượng, thì thảo nói, 9 cái, yến bại hoại vậy mà tu luyện 9 đại cổ bí, hiện tại hắn lại có linh hạc cổ bí, đó không phải là ý nghĩa 12 cổ bí hắn đã có thập đại cổ bí. Cái này bại hoại là từ đâu làm cho đến như vậy hơn cổ bí. Hạo Tôn Thiên bị giết, tin tức rất nhanh bị người truyền quay lại thang cốc Hạo gia bên trong. Cái gì, Tôn Chăn Trời giết? Vừa nghe đến tin tức này, thang cốc Hạo gia trừ lão phải sợ hãi, một vị lão tổ tông là vô án, giận tím mặt. Vãn Vân Tông khinh người quá đáng. Thang cốc Hạo gia trừ lão phục hồi tinh thần lại chi về sau, vô cùng phẫn nộ, hận hận địa nói ra. Hạo Tôn Thiên chính là thang cốc Hạo gia tương lai hy vọng. Thang cốc Hạo gia từ trên xuống dưới đều đối với gửi tại kỳ vọng cao, đều nhất trí cho rằng Hạo Tôn Thiên trong tương lai nhất định có thể vấn đỉnh đạo tổ, bây giờ lại là xuất sư không nhanh thân chết trước. Bổn tọa không xuất ra thế, thật sự đã cho ta thang cốc Hạo gia là mặc người khi dễ đấy sao? Thang cốc Hạo gia lão tổ tông thanh âm lạnh đã đến cực đỉnh, thần ma cũng không khỏi chịu phát lạnh. Hắn hai mắt một trương, chiếu sáng thiên địa, như là một thánh linh. Giết ta thang cốc Hạo gia đệ tử người, chết! Vị này thang cốc Hạo gia lão tổ tông thanh âm run sợ lệ, như cùng là theo địa ngục truyền tới thanh âm đồng dạng. Sư bá, cái này có thể người trẻ tuổi chính diện quyết giết nha, chúng ta thế hệ trước tham gia, chỉ sợ không tốt sao? Một vị lão nhân không khỏi từ từ nói. Vị lão nhân này tựu là trước đó lần thứ nhất tại lãnh Sa Châu đại biểu thang cốc Hạo, ra cùng Yến Thập Tam, đàm giá lão nhân. Tóm lại, giết ta thang cốc Hạo gia đệ tử người, giết không tha. Lão tổ tông thanh âm âm vang hữu lực. Không dung phản bác, lạnh lùng nói, thang cốc Hạo gia tôn huy, không dung bất luận kẻ nào khiêu khích, tôn trời cũng không thể chết vô ích. Yến tiểu nhi liên tục khiêu khích ta thang cốc Hạo gia, không nghiền chết hắn, gì đủ cường tráng ta thang cốc Hạo gia uy danh. Tổ tông, Vãn Vân Tông vị kia thiên tôn cũng không hay gây, cùng Vãn Vân Tông tuyên chiến, cũng không phải một kiện thỏa sự tình. Vị lão nhân này y nguyên không chủ trương loại này cử động. Giết chết một người tiểu nhi, yên dùng được lấy ta Thang Cốc Hạo gia tự mình ra tay. Vị lão tổ tông này hai mắt triệt hàn, lạnh dày đặc, nói ra, Vãn Vân Tông lão già kia, chờ ta đại đạo thành ngày, liền chém hắn, san bằng Vãn Vân Tông, dùng giặt rửa ta Thang Cốc Hạo gia sỉ nhục. Vị lão nhân này không khỏi chịu trầm mặc, Thang Cốc Hạo gia cuối cùng không phải hắn chủ trì đại cục. Đặc biệt lão tổ tông theo trong lúc ngủ say thức tỉnh chi về sau, hắn càng là không có quyết sách quyền. Thánh trong viên, yến thập tam dị tượng là giữ vững được vài ngày, đồng thời, tại cái này trong vòng vài ngày có mấy cái người có rất lớn thu hoạch, trong đó một vị tựu là Lam Vũ Yến, Lam Vũ Yến vốn là đã khai ngộ, nàng đạt được ngộ đạo trà tương trợ, càng là rộng mở trong sáng, đại đạo thản thản, mấy ngày nay xuống, nàng quanh thân là tiên âm trận trận, thiên rơi kim hoa, địa tuôn ra cam tuyền, có đại đạo vi khai xu thế. Rất giỏi nha, triều tịch thánh địa đem sẽ xuất hiện một vị khó lường nhân vật. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, cũng đã lục lọi ra chính mình đại đạo. Đại đạo một khai, chỉ sợ nàng so bất luận kẻ nào đều đi được xa, nói không chừng, có một ngày nàng có thể thành tựu một đầu vô thượng đại đạo. Tại thiền thánh địa bên ngoài, rất nhiều môn phái đại nhân vật chứng kiến Lam Vũ Yến tình huống, cũng không khỏi chịu kinh ngạc. Triều tịch thánh địa thánh nữ những năm gần đây này biểu hiện thường thường, thật không ngờ nàng trước tất cả mọi người một bước khai ngộ, lục lọi ra chính mình đại đạo. Như thế ngộ tính, chỉ sợ thiên hạ hôm nay một đời tuổi trẻ thiên tài là khó có người có thể và. Không ít đại môn phái lão nhân chịu hâm mộ, tuy nhiên Lam Vũ Yến hiện tại còn chưa trèo lên nhân hoàng, nhưng là, nàng thành tựu hiện tại xa xa so trèo lên nhân hoàng còn muốn lớn hơn. Tại thánh viên trong duy nhất không có ngộ đạo cổ Hiểu Mạn nâng cầm lên, không khỏi tò mò nhìn Lam Vũ Yến tình huống. Vũ Yến như thế ngộ tính, khó có người có thể và nha. Vừa lúc đó, cổ Hiểu Mạn vang lên bên tai thanh âm. Nàng nhìn lại, chỉ thấy Yến Thập Tam quanh thân dị tượng đã biến mất, hắn đã tỉnh lại, mở hai mắt ra, đứng. Yến bại hoại, hiện tại có thể đi đi à nha, đi ta cổ ra. Nhìn thấy Yến Thập Tam tỉnh lại, cổ Hiểu Mạn có chút vội vã nói. Yến Thập Tam giở khóc giở cười, lắc đầu, nói ra, ở đâu có nhanh như vậy. Tại thánh trong viên, Yến Thập Tam cũng là khóc không chỗ mục đích đi dạo lấy, mà cổ Hiểu Mạn cũng đi theo, nàng là chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Đối với cổ Hiểu Mạn thái độ, Yến Thập Tam giở khóc giở cười, nói ra, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi đi cổ ra, nhất định sẽ với ngươi cùng nhau đi, ta sẽ không chạy thoát. Cái này có thể khó nói cực kỳ, ngươi lại gian vừa trơn lại âm hiểm, chuyên môn lừa người, mười phần đại phôi đản một cái. Ngươi lớn như vậy bại hoại, sự tình gì làm không được, ngươi tùy thời đều dưới lòng bàn chân một dãy, bỏ trốn mất dạng. Nếu như ngươi chạy thoát, ta hướng đi nơi nào tìm ngươi, tìm không thấy ngươi, ta như thế nào trở về hướng lão tổ tông giao cho. Lão tổ tông không thấy được ngươi, đây không phải là dầu dĩ không vui. Cổ Hiểu Mạn nói chuyện vừa nhanh vừa vội, tích đấy cách cách địa nói một tràng. Là đệ đệ của ngươi nói a. Yến Thập Tam xem xét cổ Hiểu Mạn liếc, trước kia cổ Hiểu Mạn đối với mình là có thành kiến, nhưng, không đến mức nói mình gian hoạt âm hiểm, đây nhất định là cổ thiếu hàng xóm nhắc nhở tỉ tỉ của hắn. Yến Thập Tam lắc đầu, vừa cười vừa nói, đệ đệ ngươi là đối với ta thành kiến có thể to lắm, hắn nói như vậy, không đáng tin cậy. Dùng ta xem nha, đệ đệ của ngươi có luyến tỷ tình kết, không thể nói đệ đệ của ta nói bậy, ngươi nói sao ta tự không khách khí. Đối với Yến Thập Tam, cổ Hiểu Mạn rất không vui, đối với Yến Thập Tam dương nanh múa vuốt nói. Yến Thập Tam không khỏi cười một tiếng, cổ Hiểu Mạn coi như là thế gia đệ tử bên trong một cái dị loại. Yến Thập Tam cùng cổ Hiểu Mạn, chưa phát giác ra gian đi dạo đã đến thánh viên cuối cùng, đứng ở chỗ này, chỉ trước đường chân trời chỗ là tuyết trắng đầy trời, trắng xóa một mảnh, tại đường chân trời chỗ là tuyết sơn bàn hoành. Như là một đầu cự long nằm ngang tại đâu đó, tuyết sơn cao và dốc, thẳng vào phía chân trời, phập phồng không ngớt. Biết rõ chỗ đó là địa phương nào sao? Yến Thập Tam trông về phía xa tuyết lĩnh, đối với bên người cổ Hiểu Mạn nói ra. Tuyết khe. Cổ Hiểu Mạn không cần suy nghĩ, nói ra, nghe nói tuyết lĩnh chi về sau, là vô tận hang sâu, hàn khí nhập vào cơ thể, cho tới bây giờ không có ai biết trong lúc này là cái gì. Đây cũng là thiền thánh địa trong duy nhất không thể bị nhìn xem địa phương. Cổ Hiểu Mạn không hổ là xuất thân cổ xưa thế gia, so rất nhiều thiên tài đệ tử còn muốn bác nghe thấy. Đi, năm trước thoáng một phát. Yến Thập Tam không khỏi hiếu kỳ, mang theo cổ Hiểu Mạn hướng tuyết lĩnh mà đi. Tuyết lĩnh tuy nhiên cao lớn, không ngớt một mảnh, nhưng là, đối với Yến Thập Tam, cổ Hiểu Mạn cường giả như vậy mà nói cũng không khó leo, không có có bao nhiêu thời gian, bọn hắn leo lên tuyết lĩnh chỗ cao nhất. Đứng tại tuyết lĩnh chỗ cao nhất, đi phía trước nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh vô tận thâm uyên, tuy nhiên tuyết trắng bay xuống, nhưng, rơi xuống chi về sau, không thấy tuyết trắng bóng dáng. Yến Thập Tam mở ra mắt ưng, nhìn quanh thâm uyên, nhưng là, thâm uyên sâu không thấy đáy, tùy ý Yến Thập Tam mắt ưng chiếu sáng ngàn vạn dặm, đều không có biện pháp chứng kiến ngọn nguồn. Có người đi vào sao? Yến Thập Tam nhìn qua lên trước mắt sâu không thấy đáy tuyết khe, hỏi bên người Cổ Hiểu Mạn nói ra. Cổ Hiểu Mạn gật đầu nói, nghe đồn, lịch đại đến nay đều có cường đại thiên tài đi vào. Nổi danh nhất một vị thiên tài là cùng Tam Hoàng Đạo Tổ, cùng một cái thời đại bất thế nhân vật. Nghe nói, tại thời đại kia, hắn đến thiền thánh địa lúc sau đã là thiếu niên chí tôn, đánh khắp thiên hạ tứ phương vô địch thủ, liền thế hệ trước bất hủ thiên tôn đều nhượng bộ lui binh. Về sau, hắn đi vào thiền thánh địa chi về sau, không tin tà địa tiến vào tuyết khe, không còn có đi ra. Thiếu niên chí tôn, Yến Thập Tam cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thiếu niên thiên tài, vậy mà đạt tới chí tôn cảnh giới, cái này là kinh khủng cỡ nào. Chí tôn trên đời, nếu như bán tổ không xuất ra, chỉ sợ không ai có thể chấn áp được hắn. Như vậy một cái cường hoành tồn tại, sau khi đi vào, đều không có còn sống đi ra, tuyết khe là kinh khủng cỡ nào. Nhà của ta lão nhân nói, tại thời đại kia, nếu như hắn không có chết, nói không chừng Tam Hoàng Đạo Tổ không có cơ hội mở tổ đạo. Nói không chừng thế gian không có Tam Hoàng Đạo Tổ. Cổ Hiểu Mạn xuất thân cổ xưa thế gia, bác văn cường ký tinh thông đủ loại sách. Nàng nói ra, lần này đệ của ta đến thiền thánh địa, lão tổ tông hoàn đặc biệt dặn dò hắn, ngàn vạn chớ vào tuyết khe. Xem ra, cái này tuyết khe đích thật là có vấn đề. Một cái chí tôn, tuy nhiên không dám nói tại cửu thiên thập địa, lục đạo bát hoang vô địch, nhưng, thế gian có thể làm cho hắn chết đi địa phương ít càng thêm ít, nhưng một vị thiếu niên chí tôn lại đã bị chết ở tại đây, cái này đầy đủ nói rõ vấn đề. Cổ Hiểu Mạn trắng rồi Yến Thập Tam liếc, một bộ ngươi rất ngu ngốc bộ dáng, nói ra, cái này đương nhiên, còn phải nói gì nữa sao? Nhà của ta lão nhân nói, tuyết khe bên trong có khả năng cất giấu thế nhân không biết bí mật, cùng thiền thánh địa lâm thế có quan hệ rất lớn. Nhà của ta có tiên hiền phỏng đoán, thiền thánh địa chính thức hạch tâm cũng không phải thánh viên, mà là tuyết khe. Tuyết khe ở trong, tất có kinh thiên chi vật. Muôn đời đến nay, có mấy cái khó lường đại nhân vật đứng ở cái địa phương này ngắm xem qua tuyết khe. Tam Hoàng Đạo Tổ, Đạo Thủy, Đồ Long Đạo Tổ, thậm chí truyền thuyết thượng cổ thời điểm Linh Lung Đạo Tổ tại tuổi trẻ thời điểm, đều ở đây ở bên trong nhìn ra xa qua. Cổ Hiểu Mạn nói chuyện vừa sợ vừa vội, tại trong chớp mắt tự tích đấy cách nói một tràng. Linh Lung Đạo Tổ cũng đã tới. Yến Thập Tam không khỏi chịu giật mình, tuy nhiên, trước đó lần thứ nhất hắn rất hiểu rõ Linh Lung Cổ Hướng, nhưng là, nói đến Linh Lung Cổ Hướng khai sang giả Linh Lung Đạo Tổ, vậy thì vô cùng thần bí rồi, thế nhân ít hiểu biết chi lại thiếu, thậm chí có người hoài nghi, muôn đời 30 tổ, cũng không có Linh Lung Đạo Tổ cái này đạo tổ, nhưng... Yến Thập Tam biết rõ, Linh Lung Đạo Tổ đích thật là tồn tại qua, hơn nữa, Linh Lung Đạo Tổ là sở hữu đạo tổ trong thần bí nhất một cái. Dù sao rất nhiều người đã tới rồi, hơn nữa, có rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy người xuống dưới qua, xuống dưới chi về sau, đều không còn có trở lại rồi. Từng cái thời đại xuống dưới người, đều là tại thời đại kia nhất đỉnh tiêm thiên tài thiếu niên, thậm chí có không thua gì thiếu niên chí tôn thiên tài. Nhưng, xuống dưới chi sau đều không có trở lại. Cổ Hiểu Mạn lời nói như hàng loạt. Yến Thập Tam chằm chằm lên trước mắt tuyết khe, không khỏi trầm ngâm, cái này tuyết khe bên trong lại cứu là cái gì đâu này. Thiền thánh địa từng đại thời đại mở ra thời điểm, đều lâm thế, chẳng lẽ thật sự như vị Hà Cổ gia thánh hiền chỗ phỏng đoán đồng dạng, thiền thánh địa lâm thế, thật sự cùng trước mắt tuyết khe có quan hệ. Ai, ngươi có cảm giác hay không đến? Ngay tại Yến Thập Tam ngẩn người thời điểm, Cổ Hiểu Mạn đối với Yến Thập Tam kêu lên. Yến Thập Tam nhìn xem Cổ Hiểu Mạn, có chút mạc minh kỳ diệu, nói ra, cảm giác được cái gì? Hơi lạnh nha. Cổ Hiểu Mạn nói ra, tại đây đương nhiên là có hơi lạnh rồi, tại đây băng thiên tuyết địa, ai cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh. Yến Thập Tam mạc minh kỳ diệu nói, ngươi là đầu óc heo. Cổ Hiểu Mạn nói ra, ta nói là, tại đây hơi lạnh cùng cái kia lão ải nhân hơi lạnh rất giống, ngươi không có cảm giác đến sao. Xem ra, ngươi như vậy đầu óc heo là cảm giác không thấy rồi. Nghe được Cổ Hiểu Mạn, Yến Thập Tam không khỏi tâm thần kịch chấn. Bề bộn là nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ được cái này phiến thiên địa hàn khí. Đã qua một hồi lâu, Yến Thập Tam rốt cục tại đây, phát thiên cái địa hàn khí trong bắt đã đến một đám rất quen thuộc hàn khí. Loại này hàn khí thế gian chỉ có một người mới có xương chủ. Ngươi quả thật là đạo tâm thanh minh. Yến Thập Tam mở to mắt, nhìn qua Cổ Hiểu Mạn, hắn buông ra chỗ có cảm giác mới có thể bắt đến cái này sợi quen thuộc hàn khí, mà Cổ Hiểu Mạn lại dễ dàng địa bắt đến nơi này sợi hàn khí. Cổ Hiểu Mạn như vậy đạo tâm. Là tốt nhất đạo tâm, có được như vậy một khỏa đạo tâm, cái gì kia thiên phú, đạo căn đều so ra kém, là ngươi đầu óc heo, dễ dàng như vậy đều cảm thụ không đến. Cổ Hiểu Mạn không thèm quan tâm nói. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại chi về sau, chấn động vô cùng, Cổ Hiểu Mạn nói không sai, tại đây đích thật là có một đám xương chủ chỗ chỉ mỗi hắn có hàn khí. Chẳng lẽ là nói, xương chủ là từ nơi này đi ra? Loại ý nghĩ này tại Yến Thập Tam trong nội tâm nhất lên sóng to gió lớn. nếu như Sương Chủ thật là theo Tuyết Khe Trong đi ra, cái kia sẽ ý vị như thế nào? Tại đây Thiền Thánh Địa sau lưng, đến tột cùng cất giấu cái gì thiên đại bí mật? Vì cái gì từng cái đại thế thời điểm, Thiền Thánh Địa hội hàng lâm hậu thế? Vì cái gì Thiền Thánh Địa giá lâm hậu thế thời điểm, Sương Chủ sẽ xuất hiện ở nhân gian? Cái này sau lưng, đến tột cùng có thế nào bí mật đâu này? Yến Thập Tam trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, duy nhất có thể tiếc chính là, hắn là không có biện pháp gặp lại Sương Chủ. Nếu không, hắn thực vô cùng muốn hỏi một câu Sương Chủ, cái này Thiền Thánh Địa sau lưng, lại cứ có giấu bí mật gì? Ngươi không phải là muốn đi xuống đi? Đương Yến Thập Tam ngẩn người thời điểm, Cổ Hiểu Mạn xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra. Yến Thập Tam cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, không, ta còn muốn sống được càng lâu. Không có nhất định nắm chắc, ta sẽ không đi như vậy địa phương, nếu không, tự là đi chịu chết. Nguyên lai ngươi cũng sợ chết, ta còn tưởng rằng ngươi là không sợ chết đây này. Cổ Hiểu Mạn lườm Yến Thập Tam liếc, nói ra. Yến Thập Tam là dở khóc dở cười, nói ra, thế gian bất luận kẻ nào đều đối với sinh mạng có chỗ quyến luyến, ta cũng không phải thánh nhân, đương nhiên là sợ chết rồi. Trước kia ta còn tưởng rằng ngươi là không sợ chết, hiện tại xem ra, ngươi cùng những người khác không có gì khác nhau nha, người nhát gan một cái. Cổ Hiểu Mạn lầm bầm nói đạo. Chuyện được đăng tại TGUIENCV. COM Yến Thập Tam đối với Cổ Hiểu Mạn là dở khóc dở cười. Chính như Yến 13 theo như lời, không có nhất định nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản tiến vào như vậy địa phương. Hắn cùng với Cổ Hiểu Mạn, tại Tuyết Lĩnh bên trên ngây người hồi lâu sau liền rời đi Tuyết Lĩnh, trở lại Thánh Viên. Thời gian một thiên nhất thiên trôi qua, trong chớp mắt, đi qua nửa tháng, lúc này Thánh trong viên thiên tài thiếu niên là càng ngày càng nhiều. Tại nửa tháng này ở bên trong, 12 vực ở trong truyền đến lần lượt hung linh hoàng bị giết tin tức. Rất nhiều khu vực hung linh bị càn quét sạch sẽ, rất nhiều thiên tài thiếu niên đều nhao nhao tiến nhập Thánh Viên ngộ đạo. Đương nhiên, cuối cùng vào thiên tài đệ tử có được đại lượng linh nguyên, có thể làm cho bọn hắn tại Thánh Viên ở trong ngộ đạo vài chục lần, thậm chí là thêm nữa. Đối với mỗi một thiên tài thiếu niên mà nói, ngộ đạo cơ hội càng nhiều, cái kia đến khai ngộ tỷ lệ lại càng lớn, nếu như khai ngộ rồi, có thể đụng chạm đến chính mình đại đạo, nói không chừng có thể trong tương lai, có thể thành tựu một đầu vô thượng đại đạo, leo lên đạo tổ bảo tọa. Lại qua nửa tháng, Yến Thập Tam mấy người bọn hắn người ở bên trong, cuối cùng một cái tỉnh lại người là Lý Truy Phong. Ha ha, lần này trở về, ta định có thể trèo lên nhân hoàng, chờ ta trèo lên nhân hoàng chi về sau, địa phương nào đều trói không được ta. Lý Truy Phong lúc này đây thu hoạch rất lớn, 10 phần tự tin nói ra, hắn là bộ pháp vô song, chạy trốn công phu không ai bằng, cho nên, hắn là hận không thể nhanh lên trèo lên nhân hoàng, nếu như hắn trèo lên nhân hoàng rồi, hắn có thể đem hắn Yến Kinh 7 bước càng thiên hồng phát huy đến mức tận cùng. Chạy trốn tổng so sát nhân tốt. Đối với Lý Truy Phong chạy trốn công phu, Cổ Hiểu Mạn đều cảm thấy có ý tứ. Lý Truy Phong thu hoạch rất lớn, rất cao hứng, cho Yến Thập Tam một cái nhiệt tình vô cùng ôm, nói ra, huynh đệ, thu hoạch của ngươi như thế nào đây? Yến Thập Tam cười cười, gật đầu nói, còn có thể, ngộ đạo trả không phụ nổi danh. Ta minh bạch chính mình khảm ở nơi nào, ta dị tượng khai, tất có thiên kiếp đến. Hỏi cướp việc này, cũng không thành vấn đề. Lúc này đây Yến Thập Tam thu hoạch cũng hoàn toàn chính xác rất lớn, đạt được ngộ đạo trả tương trợ, hắn rốt cục mò tới chính mình hỏi cướp khảm. Ha ha, Yến huynh đệ chém đại kiếp, trèo lên nhân hoàng, thử hỏi thiên hạ ai có thể địch. Lý Truy Phong nghe được tin tức này, là hăng hái, đại cười nói, tốt rồi, nhanh lên đi thôi, Yến bại hoại còn muốn đi ta Cổ ra đây này. Cổ Hiểu Mạn gấp nói gấp, mọi người việc này đã chấm dứt, tất cả mọi người có chỗ thu hoạch, Thánh Viên cũng không cần phải ở lại nữa rồi, cho nên đều dẹp đường ly khai Thánh Viên, ngoại trừ Yến Thập Tam bọn hắn huynh đệ mấy cái đồng hành bên ngoài, liền Cổ Thiếu Hàng Xóm cũng cùng nhau ra đi. Cổ Thiếu Hàng Xóm là lo lắng tỷ tỷ của mình, sợ Yến Thập Tam đem tỷ tỷ mình lừa được, cho nên, hắn là thiết định tâm hộ tống tỷ tỷ mình trở lại Cổ gia mới thôi. Ra Thiền Thánh Địa, chư đại môn phái đều thấy được Yến Thập Tam một chuyến. Yến Thập Tam giết không ít môn phái thiên tài đệ tử, nhưng là, lúc này, tất cả mọi người minh bạch, nếu là Thánh Thiên Tôn không xuất ra, chỉ sợ là không có người trấn áp được Yến Thập Tam. Những môn phái này, tuy nhiên trong nội tâm đối với Yến Thập Tam hận thấu xương, nhưng, lại không có dám đơn giản động thủ. Yến Thập Tam, tiểu súc sinh, đưa ta nhi tánh mạng đến. Lúc này, có một cái lão tẩu vọt ra, nộ khí trùng thiên, huyết khí phún dũng, tế ra một kiện bỏ binh. Chém giết hướng vừa mới theo Thiền Thánh Địa đi ra Yến Thập Tam. Cuối cùng nhất, vẫn có người không thể nhịn được, có thiên tài thiếu niên phụ thân hét lớn một tiếng, muốn tìm Yến Thập Tam báo thù. Yến Thập Tam bàn tay lớn che bầu trời, phanh một tiếng, đánh nát bỏ binh, tại chỗ đem lão tẩu đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun, môn phái này chư lão đều kinh hãi, vội vàng vọt ra, giữ chặt lão tẩu, không để cho hắn tiến lên trả thù. Yến Thập Tam nhìn lão tẩu đồng dạng, lẳng lặng yên nói ra, thân là tu sĩ, đã đạp trên người khác thì cốt đi qua ý định, thì có bị người đạp trên thì cốt đi qua giác ngộ. Các ngươi đệ tử khiêu chiến vây công ta, bị ta giết chết trong tay, chỉ quái bọn hắn học nghệ không tinh. Hôm nay, ta niệm tình ngươi Tang Nhi không dễ, tự không cùng ngươi so đo, lần sau lại ra tay, ta tất lấy tính mệnh của ngươi. Cái này lão tẩu tức giận đến run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi, bị bổn môn phái trừ lão vội vàng khiêng đi, bọn hắn thế nhưng mà sợ Yến Thập Tam đổi ý, nếu không, ai cũng đi không được. Tội gì khổ như thế chứ? Có lão nhân hoàng nhìn thấy một màn này, thở dài nói ra, tổ đạo tàn khốc, đã dám khiêu chiến người khác, tự ôm lấy tất tâm muốn chết. Liền điểm ấy đều nhìn không ra, làm sao có thể leo lên đại đạo đỉnh phong. Càng nhiều nữa con người làm ra chi trầm mặc, tìm nơi nương tựa hạo tôn thiên thiên tài thiếu niên, có hơn 20 cái, toàn bộ bị Yến Thập Tam chém giết, cái này có thể nói là lại để cho không ít môn phái là ghi hận trong lòng. Yến Thập Tam ánh mắt quét ngang vạn dặm, nhìn ở đây chư đại môn phái liếc, bình tĩnh nói, ai dám đối với ta động sát tâm, ta giết kẻ ấy. Ta không quan tâm người khác hướng ta báo thù, bất quá, ai muốn ta động âm, chỉ cần ta còn sống, tự đợi đến diệt môn, chỉ cần ta còn có một hơi tại, tất diệt cả nhà ngươi. Sau khi nói xong, Yến Thập Tam Lý đều không để ý hội bọn hắn, quanh co khúc khuỷu mà đi. Những thiên tài thiếu niên kia bị giết môn phái, trong nội tâm là vừa giận vừa hận, nhưng là, lúc này thế sao người cường, lúc này Yến Thập Tam khinh thường quần hùng, ở thời điểm này hướng Yến Thập Tam trả thù, đó là không cử chỉ sáng suốt, đó là tự tìm đường chết. Có một ít tông chủ, hoàng chủ là mất đi chí thân, bọn hắn trong nội tâm đối với Yến Thập Tam là hận thấu xương, lúc này lại nghe Yến Thập Tam mạnh mẽ như thế, bọn hắn không khỏi tức giận đến run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cắn thép răng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Cũng có chư lão an ủi tông chủ của mình hoàng chủ, nói ra, mà lại xem hắn hung hăng càn quấy cuồng vọng đến bao lâu, dùng không được bao lâu, liền có người thu nhặt hắn, tất chặt bỏ đầu lâu của hắn. Đúng vậy. Hắn sống không được bao lâu, đã có người muốn lấy tánh mạng người ta rồi. Có người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra. Có tông chủ hoàng chủ nhịn xuống cái này khẩu ác khí, nghiến răng nghiến lợi, lành lạnh thấp giọng nói ra. Tiểu súc sinh, ngươi tự hung hăng càn quấy. Thu nhặt ngươi người đã tới rồi, đến lúc đó cho ngươi chết không toàn thây, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chuyện đang nhanh nhất tại TGUIENCV. COM tiểu súc sinh, tử kỳ của ngươi đã đến. Có người là âm thầm hung ác vừa nói, đừng tưởng rằng ngươi vô địch thiên hạ so với ngươi còn mạnh hơn người còn nhiều mà, đắc tội không nổi người, dùng không được bao lâu, ngươi tất hội phơi thây hoang dã, còn ta chết cũng nhắm mắt. Yên tâm đi, có người muốn chảm đầu của hắn rồi, hắn sống không lâu rồi. Một ít cùng Yến Thập Tam có cừu oán người âm trầm nói nhỏ, một ít người đã nhận được một ít bí mật tin tức, không muốn người biết tin tức. Đương nhiên, thực sự không phải là tất cả mọi người chú chơ Yến Thập Tam. Thực sự không phải là sở hữu môn phái đối với Yến Thập Tam hận thấu xương, bất luận là Đông Cương, Nam Hoang, Bắc Thiên đều có không ít môn phái cảm khái không thôi. Là long cuối cùng không phải xà, là long cuối cùng là muốn bay liệng tại cửu thiên, cái gì cũng khó khăn tại ngăn chống đỡ được. Có lão nhân hoàng cảm khái nói, Yến Thập Tam cuối cùng là muốn quật khởi, tương lai chỉ sợ là ít có người chống đỡ được. Tổ đạo tranh hùng, đã có hắn, coi như là tinh thải. Đúng nha, từng cái đại thế, đều có theo dễ cỏ xuất thân nhân vật. Bọn hắn đều đại phóng dị hái, khinh thường quần hùng. Nếu là từng đại thế sinh ra thiên tài đều là đại đạo thống hậu bối, vậy thì thất sắc rất nhiều. Có trí giả từ từ nói, lịch đại đạo tổ, đều là theo bình thường môn phái quật khởi, hoặc là, Yến Thập Tam tương lai có vấn đỉnh đạo tổ tư cách. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều môn phái là nghị luận nhau nhau, thiền thánh địa mở ra thời điểm, bao nhiêu người coi được hạo tôn thiên trèo lên thiên tôn, ẩn ẩn có một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân xu thế. Hắn là thế không thể đỡ, bể nghĩa thiên hạ, bao quát muôn dân trăm họ, liền thế hệ trước nhân hoàng đều ảm đạm thất sắc. Nhưng mà, thật không ngờ, hiện tại sẽ như thế xong việc, hạo tôn thiên vẫn lạc, mà rất nhiều môn phái nhìn không tốt Yến Thập Tam lại đứng ngạo nghễ ngọn núi, giết quỷ kiêu hoàng tử, diệt lăng ngạo kiếm rất nhiều thiên tài thiếu niên, chẳng không ai bị nổi hạo tôn thiên, kinh sát thiên hạ chư phái. Một khi vương đổ vạn cốt khô, có người không khỏi cảm khái không thôi, đã từng khi nào, hạo tôn thiên là phong thái vô song. Bao quát muôn dân trăm họ, nhưng là, bây giờ là chết không có chỗ chôn, cái này lại có ai có khả năng nghĩ đến đâu này. Yến Thập Tam một chuyến chậm rãi ly khai, ra thiền thánh địa phạm vi, Lý Truy Phong xem xét thoáng một phát Yến Thập Tam, sau đó lại xem xét Cổ Hiểu Mạn, cười hì hì nói ra, hắc, huynh đệ bên trên vị Hà Cổ ra cầu hôn, chúng ta tự không phá hư chuyện tốt của ngươi rồi, hắc, chúng ta về trước đi, chờ tin tức tốt của ngươi, đến lúc đó uống rượu mừng có thể không thể thiếu các huynh đệ một phần. Nói hưu nói vượn, lại loạn nói huyên thuyên tử, tự bị sét đánh. Lý Truy Phong như vậy lại để cho Cổ Hiểu Mạn não khí, nói ra. Đùng oanh, Cổ Hiểu Mạn lời nói vừa rơi xuống, đột nhiên bầu trời đánh rớt xuống lôi điện, tại chỗ tự bổ vào Lý Truy Phong trên người, một mảnh cháy đen. Lần này lại để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt, Cổ Hiểu Mạn không khỏi cũng quá đúng a. Tích đấy cách cách oanh oanh oanh ngay tại tất cả mọi người há hốc mồm thời điểm, bầu trời thoáng cái tia chớp cuồng vũ, từng nhát lôi điện bổ xuống dưới. Má ơi, không phải đâu, ta vừa rồi không có đắc tội lão thiên gia, làm sao có thể đánh xuống nhiều như vậy lôi điện. Lý Truy Phong quát to một tiếng, thì ra vô song bộ pháp, đỉnh lấy lôi điện, trốn chi mà đi. Oanh, oanh, oanh nhưng mà, Lý Truy Phong trốn chi mà đi, lôi điện y nguyên bổ xuống dưới, không có động yến thập tam, ốc cuồng, hồ bất quy, Dương Trường Hà bọn hắn đều bị lôi điện bổ trúng. Cái lúc này, tất cả mọi người choáng váng, vừa rồi tất cả mọi người còn tưởng rằng là Lý Truy Phong một câu chọc lão tặc thiên, hiện tại mới phát hiện, cũng không phải có chuyện như vậy. Má ơi, là lôi kiếp, là ai độ kiếp? Lý Truy Phong ở phía xa ngẩng đầu nhìn lên, nghẹn ngào quát to một tiếng. Oanh, oanh, oanh, tại trong nháy mắt, vô lượng lôi trì gắn kết, tia chớp như là cự long đồng dạng cuồng vũ. Yến huynh, là thiên kiếp của ngươi. Xem xét tình huống này, Úc Cuồng nghẹn ngào kêu to, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt, Hồ Bất Quy, Dương Trường Hà, Cổ Thiếu Hàng xóm bọn hắn tất cả mọi người thoát được không còn một mảnh. Móa, các ngươi cũng quá không giảng nghĩa khí đi à nha. Thiên kiếp khẽ động, Yến Thập Tam cũng lập tức cảm thấy nóng tính đầy tràn, thiên lôi địa hỏa lập tức tới, hắn thét dài một tiếng, đầu đội lên thiên kiếp, ở phía sau điên cuồng đuổi theo Úc Cuồng bọn hắn, hắn những nơi đi qua, là bị lôi điện tàn sát bừa bãi, một mảnh cháy đen. Này, uy, uy, Yến huynh, ngươi cũng đừng liên lụy chúng ta. Úc Cuồng bọn họ là ngao ngao kêu to, có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa. Nhưng là, Yến Thập Tam đuổi sát lấy bọn hắn không phóng, kiếp lôi một lần lại một lần oanh xuống. Kiếp lôi dư lực bổ được bọn hắn gà bay chó chạy. Yến bại hoại, ngươi còn không mau đè nén xuống thiên kiếp của ngươi, lại không định tốt độ kiếp, coi chừng ngươi bị phách thành cho bụi. Cổ Hiểu Mạn cũng thoát được đặc biệt nhanh, bất mãn địa hét lớn. Yến Thập Tam cười khổ một cái, nói ra, ta có thể áp lực được, đã sớm đè nén xuống nó. Nếu như không phải thiền thánh địa chấn áp, chỉ sợ nó đã sớm bổ ra rồi. Còn chờ đến cái lúc này. Yến Thập Tam nhân hoàng kiếp kỳ thật trệ ngừng đã lâu rồi. Yến Thập Tam mang theo thiên kiếp xông vào trong sơn cốc, không có trong chốc lát, chỉ thấy là cướp chỉ lan tràn tới ngàn dặm, lôi trì đầy tràn, điện trạch bàng bạc, như là mênh mông biển lớn đồng dạng. Đùng lôi trì điện trạch ở trong kiếp vân là điên cuồng tụ tập, thiên địa một phiến hắc ám, giống như thế giới không người đến lâm đồng dạng. Oanh, oanh, oanh trong nháy mắt, vô tình lôi điện như mưa to đồng dạng chút xuống mà xuống, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy Yến Thập Tam chỗ sơn cốc, tại đây chẳng qua là bình thường sơn lĩnh mà thôi. Không giống đại môn phái có cường đại vô cùng phong cấm, trong nháy mắt, sơn cốc bị điên cuồng vô cùng lôi điện oanh được toái nát, sơn hà vỡ tan, hảo cường thiên kiếp. Mỗi ngày lôi địa hỏa điên cuồng chút xuống mà xuống, một mảnh mênh mông lôi chỉ điện trạch, vượt qua nhân hoàng kiếp Úc Cuồng bọn hắn cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Là ai tại độ kiếp? Cướp chỉ khoách trương ngàn dặm, 10 vạn dặm ở trong thiên lôi địa hỏa điên cuồng tuôn ra tiết, cái này kinh động đến vẫn còn thiền thánh địa bên ngoài trừ đại môn phái. Nhân hoàng kiếp. Có lão nhân hoàng trông về phía xa độ kiếp chỗ, thì thào nói, thiên lôi địa hỏa như thế đầy tràn, chẳng lẽ muốn ra hoàng trung hoàng hay sao? Cái này đến tột cùng là người nào vậy? Yến Thập Tam tại phụ cận độ nhân hoàng kiếp. Rất nhanh, có người thăm dò được tin tức, lập tức trở lại bẩm báo. Nghe được tin tức như vậy, có đại nhân vật nói ra, Yến Thập Tam quả thật là không có đè nén xuống nhân hoàng kiếp, vừa ra thiền thánh địa, thiên kiếp tự phủ xuống. Tại thần trà khổ dưới cây, Yến Thập Tam sớm đã có dị tượng rồi. Không ít thế hệ trước nhân hoàng liệu định Yến Thập Tam sẽ ở gần đây độ kiếp, chỉ có điều, thật không ngờ đến mức như thế cực nhanh. Đi, đi xem. Có không ít môn phái nhẫn nại bất trụ, lập tức tiến đến xem cướp. Hừ, Yến họ tiểu súc sinh, tốt nhất không thể chống cự hôm khác cướp, chết tại chính mình nhân hoàng kiếp hạ. Có một ít môn phái trong lòng âm hiểm địa chú chớ. Hiện tại Yến Thập Tam thanh danh quá lớn, lúc này hắn muốn độ kiếp, rất nhiều môn phái đều buông thiền thánh địa chuyện bên này, đều nhao nhao tiến về trước xem cướp. Rất nhiều môn phái xuất hiện tại Yến Thập Tam độ kiếp chỗ chân trời, xa xa quan sát Yến Thập Tam cướp độ tình huống. Theo càng ngày càng nhiều môn phái đến đây xem cướp, làm Vũ Yến vi tâm bất an, ngưng âm thanh địa đối với Úc Cuồng bọn hắn nói ra, Yến đại ca cướp độ, là hắn nguy hiểm nhất thời điểm. Nếu như lúc này có người đối với Yến đại ca bất lợi, Yến đại ca thì phiền toái. Chuyện được đăng tại tzu.encv.com đúng vậy, chúng ta phải vì Yến huynh hộ pháp. Úc Cuồng vượt qua nhân hoàng kiếp. Hắn hiểu rõ hơn, hắn cảm giác âm thanh phân phó Lý Truy Phong, nói ra, Tiểu Phong, ngươi đi tới cấm chế, chỉ cần có người một khi nhập cái chỗ này, chúng ta muốn cái thứ nhất biết rõ, tuyệt đối không thể để cho người tập kích độ kiếp bên trong Yến huynh. Tốt, Lý Truy Phong không nói hai lời, một lời đáp ứng xuống, lập tức đi tới cấm chế. Thời gian dồn dập, ở thời điểm này muốn thiết hạ cường đại vô cùng cấm chế là chuyện không thể nào rồi, chỉ có thể là làm một ít sớm chuẩn bị, nếu là có người trước đến tập kích, bọn hắn lập tức sẽ phát hiện. Yến cô nương, Hồ huynh, ta còn có Dương huynh, chúng ta bốn người vì Yến huynh hộ pháp, nếu có địch xâm phạm, chúng ta từng nhóm ra tay, không thể để cho địch nhân điệu hổ ly sơn. Ốc cùng trầm giọng phân phó các loại công việc, hắn là vượt qua nhân hoàng kiếp người, so về Lý Truy Phong đến, kinh nghiệm phong phú. Cái kia chúng ta đây. Cổ Hiểu Mạn chỉ vào cái mũi của mình, nói ra. Nàng cũng không có nhàn rỗi, dục tìm một chút chuyện làm. Nếu như cổ cô nương cùng với cổ huynh không ngại, cũng giúp ta Yến huynh một trợ chi lực, bang chúng ta dò xét như thế nào. Lại để cho chúng ta càng có thể nắm giữ địch nhân động tĩnh. Ốc cùng nhìn cổ Hiểu Mạn, cổ thiếu hàng xóm. Không có vấn đề, ta còn muốn Yến bại hoại còn sống đi với ta cổ ra đây này. Cổ Hiểu Mạn một lời đáp ứng ra rồi, cổ thiếu hàng xóm cũng không thế nào bán Yến thập tam trướng. Yến thập tam muốn kết hôn tỷ tỷ của hắn sự tình, trong lòng của hắn còn rất không thoải mái Yến thập tam đâu rồi. Tuy nhiên hắn cùng với Yến thập tam không có thù, nhưng là, tại hắn xem ra, Yến thập tam muốn kết hôn tỷ tỷ của hắn, cái kia chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hắn là hận không thể bị đánh một trận Yến thập tam một chầu, đem Yến thập tam đánh cho mũi mặt sưng thanh, nhưng là, lúc này cổ Hiểu Mạn lại một lời đáp ứng ra rồi, hắn cũng hết cách rồi, đành phải khiêng hạ chuyện này. Cổ thiếu hàng xóm cũng không phải một cái tiểu nhân, tuy nhiên hắn muốn bị đánh một trận Yến thập tam một chầu, cũng không phải nói hắn sẽ mượn cơ hội này đối với Yến thập tam bất lợi, loại lũ tiểu nhân này hành vi, giống như phụ cổ thiếu hàng xóm khinh thường đi làm. Oanh, oanh, oanh, cướp lôi thiểm điện chút xuống mà xuống, tạc lật ra đại địa. Trong một uy mãnh nhân hoàng kiếp phía dưới, vạn dặm ở trong chim bay cá nhảy tất cả trốn tháo chạy mà đi, không dám ở nơi đây ở lâu. Tài kiếp lôi thiểm điện phía dưới, kim quang vạn trượng, Yến thập tam một lần lại một lần thừa nhận lấy cướp lôi thiểm điện tẩy lễ. Ở chân trời, rất nhiều môn phái quan sát trận này hung mãnh nhân hoàng kiếp, chứng kiến cướp chỉ như mênh mông biển lớn, lôi điện vừa thô vừa to như núi mạch, rất nhiều cường giả cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Thật cường đại nhân hoàng kiếp, cường đại như thế nhân hoàng kiếp, đúng là hiếm thấy. Có đại nhân vật giật mình nói, thế hệ trước nhân hoàng gặp cường đại như thế thiên kiếp, cũng không khỏi thì thào nói, cường đại như thế nhân hoàng kiếp, chỉ sợ độ kiếp thời điểm, phạt mệnh giáng xuống. Thiên kiếp cùng phạt mệnh đồng thời đến, chỉ sợ Yến thập tam lúc này đây là, không có biện pháp hoàn mỹ độ kiếp phạt mệnh rồi. Trèo lên nhân hoàng, mỗi người tình huống không giống với. Có một ít tu sĩ, độ nhân hoàng kiếp chi về sau, liền có thể trèo lên nhân hoàng, loại tu sĩ này trèo lên nhân hoàng chi về sau. Hội cách rất dài thời gian mới phá ta phạt mệnh, loại này nhân hoàng là so sánh yếu đích nhân hoàng, đồng thời, cái này một loại nhân hoàng cũng thường thấy nhất nhân hoàng. Có chút tu sĩ thì là độ kiếp thời điểm phạt mệnh đồng thời hàng lâm, độ kiếp phạt mệnh, phá ta trèo lên nhân hoàng, như vậy tu sĩ trèo lên nhân hoàng là khó khăn nhiều hơn, cũng nguy hiểm nhiều hơn, nhưng là, loại này nhân hoàng xa so phía trước một loại nhân hoàng cường đại. Còn có mặt khác một loại tu sĩ, tại nhân hoàng kiếp đạo này cửa khẩu phí thời gian rất nhiều năm. Hắn rõ ràng có trèo lên nhân hoàng thực lực, nhưng, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có trèo lên nhân hoàng, loại tu sĩ này hội tích lũy đại lượng thực lực, đương hắn một hơi trèo lên nhân hoàng thời điểm, không chỉ là đơn giản độ kiếp, còn nhẹ dễ dàng địa phá ta phạt mệnh, loại này tự là nhân hoàng trong cường đại nhất hoàng trung hoàng, nhất nghịch thiên nhân hoàng, còn không phải hoàng trung hoàng, mà là rõ ràng nhân hoàng hàng lâm, lại dùng chính mình cường đại vô cùng thực lực chấn áp ở nhân hoàng kiếp, một mực chấn áp, lại để cho nhân hoàng kiếp càng ngày càng lớn mạnh. Càng ngày càng bá đạo, chính mình chủ đạo lấy toàn bộ nhân hoàng kiếp, đương nhân hoàng kiếp tích lũy đến biến thái thời điểm, một nhảy dựng lên, chảm nhân hoàng kiếp, phá ta phạt mệnh, trèo lên nhân hoàng đỉnh phong nhất, loại này nhân hoàng xưng làm nhân hoàng trong thiên. Chu Nghề Tuyết tự là nhân hoàng trong thiên, cho nên, nàng xa so những thứ khác nhân hoàng nghịch thiên cường đại. Nhân hoàng trong thiên, cực kỳ hiếm thấy, từng cái thời đại, cũng chỉ có như vậy mấy cái nhân hoàng trong thiên. Ngào ngay tại rất nhiều người gặp Yến thập tam kim quang vạn trượng. Một lần lại một lần địa thừa nhận lấy cướp lôi thiểm điện tẩy lễ thời điểm, đột nhiên, từng đợt tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy cướp trong ao xuất hiện cực lớn bóng dáng, tại lôi trì điện trạch ở trong, xuất hiện lần lượt dị tượng. Tại lôi trì điện trạch bên trong, xuất hiện huyền vũ, kỳ lân, quỳ ngưu, thần ưng, thao thiết, trọng giống như, điện xà, hoàng bò cạp, duệ tê, bực này hồng hoang thần vật. Những hồng hoang này thần vật xuất hiện thời điểm, cả người là tia chớp quanh quẩn. Thiên lôi cuồn cuộn, chúng ta kiếp trong ao nuốt lôi nhà điện, cường đại vô cùng, lại để cho sở hữu sinh linh bị run rẩy. Dị tượng, nhân hoàng dị tượng. Nhìn thấy những dị tượng này, rất nhiều người không khỏi chịu nghẹn ngào nói ra. Huyền Vũ thác biển, Kỳ Lân nhập uyên, Quỳ Ngưu phun ra nuốt vào, thần ưng ngao bay lượn, thao thiết phệ địa, điện xà cùng vũ, trọng giống như phụ thiên, hoàng bò cặp bá hoang, thần tê bổ nhạc. Đây là cỡ nào cường đại dị tượng, lại để cho người xem chi cũng không khỏi bị run rẩy. Dị tượng nhân hoàng nha, cái này dạng nhân hoàng một khi độ kiếp thành công, tiềm chất vô song, con đường vô lượng. Có lão nhân hoàng thì thảo nói, nhiều như vậy dị tượng nhân hoàng, chưa từng có bái kiến, đây là thế nào dị tượng nha? Có đại nhân vật thì thảo nói, đương kim Đông Cương, một đời tuổi trẻ, nhân hoàng kiếp xuất hiện dị tượng cũng chỉ có nhân hoàng cổ Hướng Vân Minh Sạn, vị Hà cổ gia cổ thiếu hàng xóm mà thôi, thật không ngờ, Yến Thập Tam cũng thậm chí có dị tượng. Có ông cụ thì thảo nói, cổ thiếu hàng xóm thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chịu giật mình vô cùng, hắn cũng là dị tượng nhân hoàng, tự ý nghĩa có cường đại hơn tiềm chất, loại này nhân hoàng một khi thành công, đạo hạnh so rất nhiều nhân hoàng đều muốn sâu, đều cường đại hơn. Cổ thiếu hàng xóm hắn độ nhân hoàng kiếp thời điểm, cũng xuất hiện dị tượng, nhưng, hắn dị tượng chỉ có một, không giống Yến Thập Tam, thoáng cái xuất hiện chính cái dị tượng. Đây là cửu bí. Chứng kiến chính cái dị tượng, cổ thiếu hàng xóm thì thảo nói. Cổ Hiểu Mạn cũng không khỏi chịu hiếu kỳ, nói ra, nếu như Yến bại hoại tu luyện đủ 12 cổ bí, hắn dị tượng sẽ là thế nào hay sao? Cổ thiếu hàng xóm thật sâu hô hít một hơi, muôn đời đến nay, tu luyện thành 9 đại cổ bí chỉ sợ là chỉ có Yến Thập Tam một cái tai. Nếu để cho Yến Thập Tam tu đã luyện thành 12 cổ bí, cái kia đến tột cùng sẽ như thế nào đâu này? Đây là không cảm tưởng giống như. Ngao vừa lúc đó, rồng ngâm phượng ngâm, thanh âm vang vọng thiên hạ. Yến Thập Tam rồi. Nhìn thấy trước mắt một màn, có người lớn tiếng kêu lên. Lúc này Yến Thập Tam thét dài một tiếng, ngang trời mà lên, chỉ thấy hắn là chân long nương theo, thần hoàng hộ đạo, thiên bằng vút không, nhai tí thác biển, kẹp lấy vô địch xu thế lập tức xông vào cướp trong ao. Oanh, oanh, oanh. Yến Thập Tam vừa xông vào cướp trong ao, Huyền Vũ hoành đạo, Kỳ Lân toái không, Quỳ Ngưu trấn áp, tất cả hồng hoang thần vật đồng thời công đi lên, lập tức, thương cổ vô địch khí tức tràn ngập ngàn vạn dặm, những hồng hoang này thần vật dị tượng vừa ra tay, đều là kẹp lấy vô địch xu thế. Yến Thập Tam thét dài, không sợ những dị tượng này thần vật, diễn biến đạo pháp, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, hoành kích Huyền Vũ, oanh phi kỳ kỳ, sụp đổ lui Quỳ Ngưu, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, tản mắt ra vô địch xu thế. Yến Thập Tam trước kia vẫn luôn là tại giữ lại thực lực, đây mới là hắn thực lực chân chính. Nhìn thấy Yến Thập Tam phun ra nuốt vào nhật nguyệt, hoành kích 3.000 vạn dặm, bá đạo vô song, rất nhiều người cũng không khỏi chịu thất sắc. Tại Yến Thập Tam vô địch có tư thế xuống, rất nhiều lão nhân hoàng cũng không khỏi kinh thịt nhảy. Không phải nhân hoàng, cho dù thắng nhân hoàng, có người chứng kiến cướp chi ở trong kinh thiên đại chiến, có rất nhiều đại nhân vật thất sắc, thì thảo nói, Yến bại hoại quả thật là bại hoại. Sẽ chôn giết người, vẫn giấu kín thực lực của mình. Nhìn thấy Yến Thập Tam tai kiếp chi ở trong đại chiến dị tượng thần vật, Cổ Hiểu Mạn bất mãn nói. Một trận chiến kinh thiên, sơn hà thất sắc, coi như là ở đây rất nhiều nhân hoàng đều hãi hùng khiếp vía. Yến Thập Tam còn không có trèo lên nhân hoàng cũng đã cường đại như thế. Một khi hắn trèo lên nhân hoàng, cái kia còn phải rồi. Oanh chỉ trong nháy mắt, tinh hà nổ tung, Yến Thập Tam sau lưng xuất hiện nhai tí long thụ bóng dáng. Nhai tí long thụ cầu ngạo thương thiên, Yến Thập Tam đạo hạnh lập tức tăng vọt, dẫm trận tại chỗ mà đi, tinh hà đảo lưu, thiên địa rút đi. Thiên tôn tất cả mọi người không khỏi nghẹn ngào nói ra, Yến Thập Tam đạo hạnh lập tức tăng vọt đến thiên tôn, vô số người đều thoáng cái thất thần. Lúc này, Yến Thập Tam thiên tôn chi uy quét ngang đại địa, chấn áp sinh linh. Hạo tôn thiên bị chết một chút cũng không oan. Chứng kiến Yến Thập Tam là thiên tôn chi uy tận diệt phong vân, có đại nhân vật thì thảo nói. Giết Hạo Tôn Thiên thời điểm, Yến Thập Tam còn không có dùng đem hết toàn lực. Lúc này, tất cả mọi người chịu thất sắc, liền một mực có thể giữ vững bình tĩnh cổ thiếu hàng xóm, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, thần thái ngưng trọng vô cùng, nhìn xem cướp chi ở trong Yến Thập Tam. Oanh một tiếng kích tiếng nổ, Yến Thập Tam một kích toái thiên, tinh hà nứt vỡ, sơn hà chôn vùi, một kích phía dưới, cướp chi vỡ vụn, dị tượng sụp đổ, lập tức 10 vạn dặm thiên địa thoáng cái mù, tất cả mọi người trước mắt một hắc. Đường trước mắt khôi phục quang minh thời điểm, trước mắt là một mảnh nhật lệ thiên tinh, cướp chỉ biến mất, dị tượng không thấy rồi, Yến Thập Tam ngồi xếp bằng ở giữa thiên địa, tựa như một thần cách, dáng sừng sững bất động. Đã xong sao? Có người mỗi ngày cướp biến mất, thì thảo nói, Yến Thập Tam trèo lên nhân hoàng. Không, không có trèo lên nhân hoàng. Có lão nhân hoàng gặp Yến Thập Tam trên người không hề hoàng khí, lắc đầu nói ra. Chẳng lẽ là đã thất bại? Nghe được tin tức này. Có người bất ngờ, có người giật mình, cũng có người mừng thầm, cũng không có. Ở đây lão nhân hoàng là chăm chú nhìn Yến Thập Tam, tổng cảm giác có cái gì chỗ không ổn, nhưng, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời. Lại không thấy trèo lên nhân hoàng, vừa rồi không có thất bại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có người khó hiểu nói ra. Ta cũng không biết. Có lão nhân hoàng lắc đầu nói ra, tình huống như vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Oanh, nhưng vào lúc này, Thương Thiên Âm ở ra đạo môn ở trong xuất hiện một tòa cổ điện là đế khí đằng đằng, hỗn độn bắt đầu khởi động, cái này tòa cổ điện, tựa như là một tòa cổ đế chi điện. Thiếu đế hoàng cướp, đây là thiếu đế nhân hoàng. Có lão nhân hoàng kinh nhưng hoảng hốt. Ông chỉ trong nháy mắt, Yến Thập Tam đỉnh đầu chạy ra khỏi một cái tiểu nhân, cùng Yến Thập Tam giống như đúc, tiểu nhân thậm chí có một chỉ tiên cáp nương theo, tiểu nhân toàn thân thần mang đằng đằng, thoáng cái xông vào cổ trong điện. Phanh một sợ, đương tiểu nhân, tiên cáp nhảy vào cổ điện thời điểm, cổ điện thoáng cái đóng cửa, chìm nổi tại trên bầu trời, không có ai biết bên trong chuyện gì phát sinh, là Yến huynh thần nguyên niệm. Vừa thấy tình huống này, Úc cùng sắc mặt đại biến, nói ra, thần nguyên đọc lên khiếu, cái này không ổn nha. Thiếu đế nhân hoàng nha, cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có rất nhiều lão nhân hoàng nghẹn ngào nói. Cái gì là thiếu đế nhân hoàng? Có tu sĩ cũng không rõ, hỏi bên cạnh lão nhân hoàng. Lão nhân hoàng thật sâu hô hít một hơi, nói ra, thiếu đế nhân hoàng, không chỉ là có nhân hoàng kiếp, còn có thiếu đế kiếp. Đây là rất ít gặp một loại thiên kiếp, có thể độ kiếp nạn này, liền có thể thành tựu thiếu đế nhân hoàng. Cái này so nhân hoàng